Xin tất cả đại chúng sẽ đọc theo hai câu thơ. Hai câu này là hai cái câu pháp hành. Chúng ta đọc xong và đại chúng đọc theo. Người tu tâm thật là hiền. Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Người tu tâm thật là hiền. Người tu tâm thật là hiền. Chú ý là không có nói theo, là nhìn vô cái cảm thọ của mình. Cái câu đó là đọc cho cái cảm giác, cái tâm thân của mình á, chứ không phải đọc cho ở ngoài ta nghe nhớ nha. Câu số 2. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Đọc lại. Đọc lại từ đầu. Người tu. Người tu tâm thật là hiền. Trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Nhìn vô trong cái cảm thọ của mình, trong cảm giác giữa lòng thực á, mình nói thầm ở trong tâm hiền nha, nói thầm ở trong tâm ngoan nha, nói thầm ở trong tâm, nói với cảm thọ của mình á, dễ thương nha. Tha thứ nha. Thưa đại chúng, mà vừa rồi đó là chúng ta đang thực tập cái tâm hiền. Nhiều khi mình nghe nói cái chữ hiền mình thấy bình thường quá, thấy bình dân quá, thấy bình dị quá. Nhưng mà mình không hiểu rằng cái chữ hiền này đó nó rất là sâu sắc. Đức Phật á, còn được gọi là bậc hiền trí. Và các cái vị mà vào dòng thánh ta gọi là bậc hiền thánh tăng. Mà cái người hiền mà mình chưa làm được á, sao mà nói mình làm được cái người trí, làm sao nói được làm được thánh nhân. Cho nên cái tâm hiền này đó là một cái phương pháp để mà mình thực tập. Hồi nãy thì mình thành chỉ nói những cái căn bản rồi các quy lệ về nhà thực tập. Ngoài cái ba pháp đó ra thì sau đó mình sẽ nhìn vô ngay cái cảm thọ của mình á. Cái cảm thọ thường á là nó ở cái chỗ lòng ngực á, cái chỗ đó là cái chỗ trung tâm. Mình nhìn vô ngay cái cảm thọ mà nếu mà mình nhìn kỹ á thì đó, cái người mà thường thường có cái sân nhiều đó thì mình nhìn vô mình sẽ thấy nó có tích tụ một chỗ ở trong lòng ngực của mình á. Cái chỗ đó nó làm cho mình hơi khó thở và nó không, cái hơi thở của mình nó không có nhẹ, nó rất là thô và có khi nó sẽ nó giống như nó bị ứ động ứ kệ. Thì cái chỗ đó là sân khí. Sân khí. Và mình phải nhìn thẳng vô cái cảm thọ mình, ngay cái chỗ mà nó khó chịu, ngay cái chỗ mà nó tức tức, ngay cái chỗ mà nó bị đó giống như không thông á, thì mình nhìn thẳng vô chỗ đó mình phải nói cho nó. Mình đọc cái câu này là người tu tâm thật là hiền, trong ngoài thanh tịnh nụ cười bình yên. Mình đọc không phải để cho ai nghe, cũng phải để học đặng cho mình nói cho hay, mà mình đọc để vô cái cảm thọ của mình nó nghe. Đó là thành mình đang huấn luyện và dạy dỗ cái cảm giác của mình. Cái này đó rất là sâu sắc. Khi mình ngồi một mình đi là mình sẽ thấy rằng là cái hữu lậu nó làm cho cái thân tâm của mình nó dao động, nó không có chịu yên. Nếu mình để thực tập thì mình sẽ thấy nó không muốn ngồi, nó muốn làm này làm kia, nó muốn đứng dậy, nó muốn nói, nó muốn suy nghĩ. Thì đó là hữu lậu, đó là hữu lậu thô đó, là nó luôn luôn dao động. Mà cái người mà cái hữu lậu mà nó nhẹ rồi đó, nó ngồi là tự nhiên thân tâm nó yên tĩnh mà. Mà cái người mà cái hữu lậu mà nó nặng đó thì nó quậy lắm, vô thất không có được. Vô thất là người này bị tè thất, bung thất, và người này bị vỡ thất, không có ở được. Tại vì cái hữu lậu nó quậy. Bởi vì khi mình ở ngoài đó thì mắt tai mũi lưỡi thân ý mình tiếp xúc ngoài cái mình thấy giống như mình đâu có cái gì đó, nhưng mà khi trở vô thì mình đối diện với chính mình á, thì lúc đó mình sẽ thấy rõ nó biểu hiện ra, nó bày ra, nó biểu lộ hết ra. Thì lúc đó mình không có đối diện trực tiếp được. Thì lúc đó là có những cái người đó ngay cả trong thiền viện nó cũng bị bể hết. Và những người là chức sự lớn à, chứ không phải là thường dân nam bộ à. Đó là gì? Đó là cái hữu lậu nó hoạt động. Rồi cái dục lậu nó bắt đầu nó tấn công, là bao nhiêu những cái dục tưởng, dục thọ, dục hành. Tức là những cái cảm giác về dục, những cái hình ảnh về dục, những cái suy nghĩ về dục. Là lúc đó mà giờ bắt đầu nó hiện khởi lên. Mà nếu mình không có bất tịnh quán, mình không có những pháp nhiếp phục quán chiếu nó đó, chủ tưởng chính giai đoạn một tử thi hay là 32 lý trượng, thì lúc đó là mình sẽ bung hơn, nó mới nhận thức được. Rồi cái cộng với vô bên lậu là ba cái lậu này nó hợp tác lại với nhau, bắt đầu nó quậy mình, quậy mình tan rã. Và cuộc đời tôi của mình á là gì? Nếu mà mình vô thức không được, mình sống một mình không được, mình đọc cư thiền định không được, thì cuộc đời tu mình coi như xong rồi. Mình chỉ là một người gieo duyên làm phước thiện ở bên ngoài thôi. Đối với vô thượng thánh giới, vô thượng thánh định, vô thượng thánh tuệ quẩn mà không có bảo, mình sẽ tiếp nối dài dài ở trong sanh tử. Cho nên cái điều quan trọng của tu mình là phải nhiếp phục được dục lậu, ngũ lậu, thì vô minh lậu. Nhưng mà mình mỗi ngày mình sống điều điều bình bình, mình thấy đâu có chuyện gì để làm. Mà mình không biết rằng là mình còn rất nhiều chuyện để làm. Thì cái việc cần làm, nên làm, đáng làm, phải làm của mình chưa có làm xong. Cho nên nhiều khi á, mình thầm xót xa trong lòng lắm. Lúc đó là bữa nay lên học tiếp, nhưng mà không học tiếp tại nãy giờ nó xúc cho nên nó thọ, nó tiếp xúc những cái hình ảnh không có đẹp của người tu. Mới ngày hôm qua mình thầm qua chia sẻ cho bên cái khóa trung cấp mà khóa 10 đó, thì càng thấy càng đau lòng. Người tu bây giờ đó, đại đa số là không có được đào tạo và giáo dục đúng mức. Đây là một cái điều mà nhức nhối chung của các bậc tôn đức. Rất là thương, nhìn thấy rất là thương. Cho nên nhiều khi quý vinh chạy đó, sau này quý chạy ra trường rồi đó, thì quý nhận đến biết cái giá trị của những buổi học ngày hôm nay. Bây giờ có người này nghĩ sao tới giờ là mình làm sao không khó. Không khó đâu. Bây giờ tìm cái khó này nó hiếm lắm. Tìm cái kỹ rất khó tính, mà tìm cái thâm sâu với sự tu tập hành trì càng khó tiến. Cho nên bây giờ đây là trở thành là gần thành đầu cổ rồi, đầu cổ. Tại sao vậy? Tại vì đến mình nó có nhân duyên á với nhau rất là sâu nên mình mới gặp nhau. Ủa mà để mình đi ra trường rồi đó chưa chắc gì trong kiếp này mình còn gặp lại. Đó là sự thật. Nhiều khi mình đi qua nước ngoài hay là mình đi về với quê, hay là mình đi đâu đó rồi đâu đâu phải gì mà gặp lại. Thế là nếu mình gặp á là mình có cái sự trân trọng, trân quý, giữ gìn cái đó, cái duyên đó rất là quý báu. Ủa mình lại thấy bây giờ một người tu đó thầm xót xa đó, thì sự là suốt ngày đó là nó trong phòng của mình dường như là tu giống như ở tù. Hết cứ thích xuống ra trời khi nào những người là thật sự đến hỏi pháp thì nên thành chia sẻ. Thứ nhất là mình thấy mình á phiền não tập khí nằm trong si của mình, nhìn lên mình thấy mình sợ luôn. Thứ hai đó là mình thấy mình không có thời gian, tại vì bất cứ lúc nào cái chết nó cũng có thể đến như thế này. Anh Thành nói cho quý vị đại đó, bữa thứ bảy buổi sáng mình Thành lên núi, buổi chiều phải trở về đó. Anh chủ nhật đi qua họp thiện chia sẻ cho một ngàn mấy trăm vị đó, thì là khi chuyến đi khi chuyến về đều thấy tai nạn giao thông. Thật sự đó là mình Thành thấy rằng là mình không có cái thời gian, mà làm sao mình dám có thời gian để mình nói chuyện ngồi lê đôi mắt trà như tửu hậu. Có thời gian mà Đức Phật Đức Thế Tôn nói như thế nào? Nếu như mà bất thình lình mình ra đi đó mà bất thiện pháp và án pháp á, nó còn tồn chỉ trong nội tâm mình thì cái đó là cái chết bất tường, cái chết không tốt lành của người xuất gia. Ngày nào mà mình nhìn lên nội tâm mình còn thấy bất thiện pháp, còn thấy án pháp, còn thấy sanh sân si bản ngã, còn ở trong đó mà mình chưa có giải quyết hết á, thì ngày đó là mình còn ở trong cái trạng thái rất là hiểm nguy, rất là bất an. À, chắc chắn á, trong cái dòng nước ngoài này đó mình sẽ tiếp tục chưa có dừng lại. Cho nên á, mình nhìn thấy những cái vị xuất gia mà trẻ trẻ bây giờ đó mà không có chịu nỗ lực để mà tu học á là đáng tiếc đó, là một điều rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Cho nên cái người xuất gia mình đó là gì, là mình sống một cái đời sống nó thanh cao. Cái đời sống mình á phải là một đời thanh cao, phải là một đời sống đơn giản, phải là một đời sống viên mãn. Cho nên á trong tạng kinh Nikaya đó mình thành đọc xúc động lắm, nhiều khi nước mắt chảy ra đang nghe cái tạng kinh. Cái phần của người xuất gia là gì, là phải sống, phải tu tập liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến từ bỏ, liên hệ đến chấm dứt. Đó là cái mục đích của người xuất gia. Làm sao tất cả cái pháp tu của mình á, nó phải đưa mình tới cái chỗ là ly tham, nó phải đưa mình tới cái chỗ là xa rời, rời xa. Chứ không phải là mình càng tu mình càng đi vô. Mình nói rằng tu mình nhập thế đó, cái đó sai, không có đúng với tình thần của kinh như vậy, không có đúng lời. Làm gì có chuyện tu mà nhập thế? Nhập thế khi nào mình xuất thế đó, mình ở ngoài mình trở vô thì gọi là nhập, còn mình ở trong đó luôn mà nhập gì nữa? Mình đã là thế gian rồi còn nhập gì nữa? Mình đi ra mình chưa nổi đây rồi mình đi vô gì? Cho nên nếu những cái tư tưởng đó là rất nguy hiểm, mình hiểu sai, mình hiểu sai lời Phật dạy. Cho nên nó là trong cái giai đoạn gần đây, trong 3-4 tháng ấy, tự nhiên là nhập thất ra đó, thì nó có nhiều cái chuyển biến rất là lớn. ở trong cái pháp học và pháp hành. Và có những cái mình làm không thể nói được. Chỉ có người nào mà quyết tâm tu mà quyết liệt đó thì mới nói được. Tại vì có những cái nói là người ta không có chịu nổi. Nếu mình tu đúng theo cái tạng kinh Nikaya đó thì nó sẽ đưa cho mình đến thánh đạo và thánh quả ngay ở trong một kiếp này. Thành ra đó, cái đời sống thánh cao người xuất gia mình đẹp lắm. Đẹp lắm, nhưng mà hôm nay là mình làm muốn chia sẻ đến các vấn đề. Cái đời sống thánh cao là gì? Cái nước hạnh của một người tu. Cái này quan trọng lắm. Nếu mà không có cái này đó thì tất cả thiền định hay là tuệ quán giải thoát thì đều sụp đổ. Nó hạnh tức là giới. Các vấn đề phải bắn thật là sát vào tạng kinh Nikaya. Phải bắn thật sát 100%. Mình làm cho nó một cái bài kinh Andaka Vinda Tăng Chi Bộ Kinh tập 2. Đức Thế Tôn nói với Ngài Anan á, cái người mà mới xuất gia đó, không bao lâu đó, mới đến cái trong pháp và luật này đó, thật sự là cần phải khích lệ, cần phải làm cho nhập vào và làm cho an trú ở trong năm pháp. Những người mới xuất gia, còn nhớ là mới xuất gia thời Đức Phật à, mình dần nói tu xuất gia lâu rồi, tôi hỏi học cái này, tôi ra chạm chạm. Vậy là những người xuất gia đó, mới xuất gia đó là phải an trú ở trong năm pháp. Thứ nhất, cần phải giữ giới. Sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bỏ. Tại vì đủ quan nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhiệm, chấp nhận và học tập ở trong các học pháp. Bây giờ đó mình xem nhẹ giới luật lót. Bây giờ đó thế là mình thành đi qua thăm viếng ở tại cái trung tâm thiền quốc tế của Ngài Ajahn Chah đó, thì mình thấy mình bất ngờ xấu hổ. Có kể cho quý đại nghe đòi phải không? Ngày một bữa là buổi sáng thì có thật 40 nước về đó tu. Ở đó không có nhiều, có chừng 40 vị thôi, 30 vị thôi. Mà buổi sáng thì có thật, rồi về ăn có một bữa lúc 9 giờ mấy thôi, là suốt ngày nó không có ăn. Mà toàn là người Âu Mỹ, châu Âu mà không đó. Mà nhớ được thì phải giữ rất là kỹ, từ chút vậy đó. Tại sao mình tu thành công? Mình xem nhẹ giới luật. Xem nhẹ giới luật. Những cái giới mà mình học á, mình học cho có, mình đã bài, làm bài, học cho xong như lúc thợ giới thôi. Rồi sau đó là mình để cái giới bổn vào một bên. Mình có giỏi lắm là nửa tháng mình đọc lần cho nó có hình thức vậy đó. Chứ mình không có đem cái đó ra để mình thực dụng. Chính cái chỗ này là cái chỗ sụp đổ. Sụp đổ. Không có giới thì làm sao thiền định làm tổ. Mà muốn giữ giới đó, thì Đức Phật dạy đó là phải hộ trì ngay. Cho nên nhiều bữa có mấy huynh đệ nói đó, anh Thành đi đi lên cầu thang đó, nó nhẹ nhàng. Và hôm trước mình Thành đi ra chùa Ba Vàng đó, thì có một Phật tử đó, họ thấy cái bước chân mình Thành đi đó, tự nhiên có lại đồ cổ, cổ đảnh lễ và cổ khóc. Con đi chùa nhiều năm, con nghe pháp nhiều bài lắm, nhưng mà con nhìn thấy thầy đi, cái bước đi của thầy, con thấy toát ra một cái sự thanh thoát an lạc. Con nhìn là cái thân tuổi thân đó, trong lòng con giờ giống như cục chỉ tơ dòng, xúc động không. Cho nên á, các người đã nghĩ rằng là một cái bước chân như vậy đó là Minh Thành phải thực tập 30 năm, chứ không phải làm dáng cho người ta coi. Các người đã nghĩ rằng cái sự tu của mình là lúc đắp y rồi lên chính điện ngồi không hay sao? Bất cứ chỗ nào. Cho nên gọi là niệm quan nghi, niệm hành động mà. Quan nghi là gì? Là đi đứng ngồi nằm là bốn quan nghi chánh. Con duỗi cúi ngước tất cả những cái động tác khác ngoài đi đứng ngồi nằm đó gọi là quan nghi phụ. Và tất cả cái quan nghi phụ đó mình phải chú tâm tịnh nha. Thân thể sử dụng như thế nào phải biết là như thế ấy. Đó là mình đang thực tập thân hành niệm đó. Đó là ứng biện của bất tử đó. Cho nên tại sao mà khi mình ngồi thiền, khi mình tụng kinh, khi mình học thì mình trang nghiêm, mà vừa bước ra khỏi đó là mình trở ra một con người hoàn tốt, mình trở lại với những thói quen, mình trở lại những cái tập khí, mình trở lại những cái rất là bình thường, nó mất cái thanh cao của hồi nãy đó. Thì đó là cái sự tu của mình đó. Đức Phật gọi rằng là không có diệt tâm ở trong giáo pháp, không có tinh cần, không có tinh tấn, không có hổ thẹn, không có tàn quý, không có sợ hãi đối với những cái tội lỗi nhỏ nhiệm, không có chấp nhận học pháp. Tôi để suy nghĩ những cái này mà tôi học hay lắm, hay tuyệt vời đó. Nên mình muốn mà thành tựu cái pháp học, cái pháp hành á, là một phải một cái toàn diện, chứ phải mình được một chút cái gì đó mình câu cái đó là số một rồi, phải đâu, phải toàn diện tất cả mà của Đức Phật dạy trong Tạng Kinh Nikaya 37 phẩm trợ đạo phải viên mãn, chứ phải một mặt được, không phải một mặt được. Cho nên quý vị phải để ý cái đi đứng ngồi nằm của mình là cái gì, đó là pháp sống, đó là sự thể hiện, đó là sự biểu hiện, đó là cái gì, đó là cái sự thu hoạch, cái thành quả của đời sống tu tập của mình. 5 năm ở trong chùa, 7 năm ở trong chùa, 10 năm ở trong chùa, 15 năm ở trong chùa mà mình đi như ma rủi quỷ rượu, khi ăn một cái là mình bại ra cái tập tiết của tham ái, không có một cái gì là cái thánh cao, cái chánh niệm của một người tu là thất bại. Thất bại đó là cái gì? Đó là cái bữa ăn của phàm phu, đó là cái bữa ăn của phàm tục, đó là cái bữa ăn của phàm tình, không phải là cái bữa ăn của bậc đa văn thánh đệ tử. Mình làm sao để cho mình phải lột xác, lột xác, không có chấp nhận một cái thân xác phàm tục tham sân si đầy dẫy này, mà mình phải chuyển hóa nó hàng ngày hàng giờ. Thấy có sự để tâm vào trong đó, đó là tự nhiên tốt. Mình phải muốn cái điều đó, rồi mình phải nỗ lực ở trong cái muốn đó, rồi mình để tâm vào đó, mình tìm đủ mọi cách để mình làm cho bằng được. Đó là tự nhiên tốt đó. Dục nhiên tốt, tấn nhiên tốt, tâm nhiên tốt và thẩm nhiên tốt. Bốn nhiên tốt này đó là vận dụng vô khắp tất cả thế giới xuất thế mà. Mình phải muốn thay đổi mình. Trong cái muốn đó mình phải nỗ lực lên, chứ không phải muốn không. Cái sự nỗ lực đó là gì? Mình phải để tâm vô, để tâm vô. Ví dụ cái bước đi mình phải để tâm vô. Khi mình ngồi đây, cái ghế của mình ngồi, mình phải để tâm vô cái giác ngồi của mình. Khi mình ngồi học, mình phải để tâm vô cái giác ngồi học. Cái giác mình ngồi học là cái giác, giác phụng hoàng, giác của bậc là thanh thoát, giác của bậc hiền thánh. Mình không có chấp nhận mình là một người phàm được. Nếu mình chấp nhận mình là một người phàm thì vĩnh viễn mình là cái phàm tục thôi. Mình phải đặt cái mục tiêu cho mình là hiện thánh. Mình phải đặt cái mục tiêu cho mình là hiện thánh chứ. Chứ nếu như giờ mình đi lạ mà mình đặt cái mục tiêu rằng là trong tháng này mình kiếm chừng 1 triệu thôi thì cái người đó có thể giàu nổi không? Không thể giàu nổi. Tại vì cái việc mà họ tìm kiếm từ nhiều hay ít là do cái tâm hướng mà họ đặt cái mục tiêu là ở mức độ bao nhiêu, và trong đó họ sẽ nỗ lực cố gắng. Cũng vậy, anh tôi mà mình đã muốn mà tiến lên hiện thánh, từ đầu cái mục tiêu mình có sai. Cho nên á, cái hoài nghi chánh nặng của một người tu là quyết định, đó là cái vỏ ngoài của phạm hạnh. Không có vỏ ngoài thì làm sao có cái cây, cái vỏ không có rồi sao có cái ruột. Nói là thôi đừng chấp, làm gì mình sẽ tỉ chấp gì cái gì hết, mình tu cho cái nó nhẹ nhàng đi. Chính những cái câu nói đó là giết mình chết. giết thì chết đó. Cái đó là biết cái gì không? Đó là cái tâm buông lung phóng dật lười biếng vô minh si mê, nó không chịu thay đổi. Mình phải nhìn cho ra những cái lời đó nó phát xuất từ cái gì? Từ cái tâm giải đãi lười biếng, cái tâm phạm tục phạm phu, cái tập khí, cái nghiệp trước nó mới phát ra những cái lời vậy. Tại vì là từ từ mình phải thành tựu cái trí huệ, mình thấy được cái nào là thiện pháp, cái nào là bất thiện pháp ở trong thân này ý của mình. Cho nên các bạn đã thấy từ cái lúc mà mình thành vô cái lớp này cho tới bây giờ đó, thì theo mình thành thấy đó là bây giờ đạt được là 7 điểm. Lúc mới vô đó chưa được 5 điểm, 4 điểm thôi. Thì nỗ lực tinh tấn hợp tác giữa thầy trò huynh đệ thì bây giờ nó lên 7 điểm. Nó đâu phải tự nhiên, nó phải tự nhiên. Thì cái sự tu tập của mình cũng như vậy, cũng như vậy. Là cái điều quan trọng mình phải nhớ rằng đời sống thanh cao của mình là phải nhớ kỹ cái điểm này. Cái đi của mình không phải là cái đi của người bình thường, không phải là cái đi của những người mà phạm phu tục tử. Cái ngồi của mình không phải cái ngồi của cái người mà không biết tu. Hãy nhớ và không được chấp nhận những cái thói quen tập khí, không được chấp nhận, không chấp nhận đó. Bởi vì nó quay lòng sao nó không sao, nó làm gì bằng gắt như vậy, tu chi cho nó lấy thì vừa thôi, còn dài mà. Còn trẻ thì mấy cái lời đó là cái lời của gì biết không? Tham ái. Cái lời của gì không? Phóng dật. Những cái lời đó là nó giết mình, nó đẩy mình xuống địa ngục, nó quỷ xuống sân. Mình phải biết những cái tiếng nói nó phát xuất từ đâu. Đó. Hay lắm. Mình nhìn ra được hết. Cho nên cái trầm vàng của tôn ngộ không á mới nhìn ra được cái tinh quỷ quá chứ, có mắt thường không có nhìn được. Cũng vậy đó, cái người thành tựu trí huệ mới thấy được thật sự đó, năm quẩn cái vận hành ở bên trong và tham sân si bản ngã giải đãi chấp thủ vô minh nhân gần, mới thấy được trí huệ, mới thấy được, không phải trí là không có thấy được. Mình tưởng đâu cái đó là bình thường, nó thật sự nó không có bình thường, nó là ác ma, nó là kiết sử, nó là bất thiện pháp. Chính nó đó, nó đẩy mình đó. Cho nên đó, mình phải giữ giới, mình phải hộ trì căn, phải hộ trì căn. Cho nên mấy người xuất gia mình gặp nhau chắp tay xá một cái nó đẹp biết bao nhiêu, nó tự nhiên bây giờ đưa ra thêm cái vụ bắt tay nữa, xá xong rồi bắt một cái thì nó không giống ai. Mà bây giờ quý vị nhìn thử coi trong ngoài cái gì đó, tự nhiên có lễ ma lễ gì đâu bên Mỹ, cái tự nhiên giờ vô mình cũng ăn lễ ma theo, là mình không có gốc, mình hướng ngoại và mình không biết cái nào là mình, cái nào là người hết. Mình đảo lộn cái vị trí của chủ và khách, tự ra ngoài cho đến thành công. Nếu mà mình không có nắm vững cái pháp, mình không có học kỹ, mình không biết cái này thì mình không biết gì, mình lộn xộn hết, mình là cái gì, là cái đống sờ bận, không có cái gì là cái nét riêng của mình hết. Cái gì chỗ nào vui là có mình, chỗ nào đông rồi thì xuất hiện, chỗ nào mà náo nhiệt đồng lâm là lúc đó có bạn. Thì như vậy rồi đầu xong rồi, một trong những pháp thối đọa là gì? Là ưa thích giao tiếp, ưa thích trò chuyện, ưa thích nói, ưa thích cái gì? Giao du, ưa thích ồn áo, áo nhiệt đó là những cái thối đọa của tỳ kheo. Xin thưa quý huynh đệ đó, nếu như mà mình nó không có một phần về về giới, về cái sự hiểu giới lực, không có một phần về thiền định, không có một phần về tự quán, thì mình không thể nào thâm nhập nổi cái loài linh chánh đẳng giác đó. Cái loại cái bậc chánh đẳng giác là phải có giới hạnh tiêu định và trí huệ mới thâm nhập nổi. Cho nên trong cái định nghĩa của pháp là người trí tự mình giác hiểu, Chính vì vậy trong cái tạng kinh Ni Gia là hòa thượng Thượng Minh Hải Châu dịch xong rồi là để nó, để trong tủ nó thờ, rất là hiếm dịch nhiều. Mà trong khi đó là cái lõi tăng đó là lõi tăng, đó là một cái gia tài là vĩ đại, còn hơn một cái mỏ kim cương Đức Phật để lại cho hàng đệ tử. Hãy đọc cái trong đó, hãy nghiền ngẫm cái trong đó. Nhớ là Minh Thành đã đưa cái đĩa phân loại cho Thiên Ni Gia rồi, phải về cố gắng đọc. Mấy cái việc có trách nhiệm đó thì làm ra mỗi người một cái đĩa. Cho nên phải đầy đủ qua nghi chánh hạnh mà thấy sợ hãi trong các cái lỗi nhỏ nhiệm, phải sợ hãi những cái lỗi lầm, sợ hãi những cái lỗi lầm, chứ không phải mình phạm lỗi rồi mình chơi chơi vậy đó. Cho nên tại sao mà nhiều khi mình để thấy mình làm đó đang bình thường, những cái tự nhiên có ai mà phạm cái gì đó mình la lên mạnh mẽ là làm gì, là làm gì, đang cho cái con ma ở bên trong nó khiếp sợ, ngủ quẩn ma ở trong nó sợ. Tại sao có người làm thừa là nó chịu bình thường, đánh vô cái chỗ đó, chỗ cái thọ của nó đó, nó mạnh, nó rung động, nó cảm thọ đó, nó sợ. Sao lại không dám nữa? Cái đó là gì? Dùng tuệ lực. Chứ nếu như vậy, cái tập khí, những cái phiền não, những cái vô minh tham ái chấp thủ của mình mà mình nói, ôi thôi, không sao đâu, thôi, dễ cưng quá hà, thôi, mình chết. Chết cho nó lên, mình phải mạnh, mình ra tay cho mạnh, ra đòn cho mạnh, tại vì có lì lắm. Nên cho mạnh nó mới sợ. Nó trị nó, lúc đầu nó ương ngạnh lắm, nó cứng đầu, cứng cổ, khó dạy, ương ngạnh. Nhưng mà huấn luyện nó từ từ rồi sau này cái tâm mình trở thành nhu nhuyễn mềm mại, dễ sử dụng. Sau này đó, mình làm kêu thôi, bây giờ mình ngồi lại đây, mình ngồi thiền luôn cho tới 6 giờ chiều nó cũng ngồi luôn. Và lúc đó sắp sửa đắc đạo rồi đó. Còn bây giờ là 5 phút nó không chịu được. Mà ví dụ như giờ mình đặt tới ví dụ đi, bây giờ 2 giờ 45 là mình ra, hoặc là 4 giờ 15 là mình ra, nhưng mà mình tắt nó ngồi lại 5 phút mình chịu không được. Nó quậy mình không chịu được. Tức là mình đâu có làm chủ cái cảm giác đó. Thấy chưa? 5 phút mà mình không làm chủ được đó. Chạy ghê chưa? Không có cái chuyện đơn giản đâu. Mình tưởng là mình tu hay lắm, chưa có hay. Tất cả là cái cảm xúc, cái cảm giác, cái cảm thọ đó, nó cũng như lúc nắm mình hết, ủ chảo thằng đầu nắm mình, nó thọt cái đầu mình, nó giống như đại bàng ba chúng sẽ bắt chụp cái con chim sẻ vậy. Nên mình bị cái cảm thọ đó, mình không có nhiếp phục nó được, mình không có vượt qua nó được, mình không có làm chủ nó được, không làm chủ mới được. Xin thưa quý đại, lúc mà trong nhập hết á, mà mình nằm quán á là mình nằm chết rồi, nằm rồi mấy người bao quay quanh thì khóc quá rồi, quá đất nằm được. Khóc rồi xong cái rồi cái thân nó sình lên, nó biết mình đang nói rồi đó, sình lên xong nó rã ra giò rồi vỉa rồi ăn rồi bộ xương rồi xong cái mấy người đứng khóc ngồi chết luôn, chết luôn, chết xong cái giò nó ăn nữa là mấy con giò ăn nó chết luôn. Quán gì vậy? Quán phải quán thông quán, chứ mà quán thường thường là nó không được, không quán thường thường được, từng sâu. Cái tâm này không phải xem thường nó được, được cái dễ vui, được cái xem thường cái tâm này. Tâm này nó ghê gớm lắm, nó kinh khiếp lắm. Mà lấy cái gì để mà điều phục cái giai đoạn đầu đó? Là giới hạn, là hổ trị căn, là quay nguyên, là kỷ luật, là thanh quy, là nội quy, là pháp quy. Đó là cái giai đoạn ban đầu để chiều một cái thôi, cái tướng thôi của tham sân si. Nhớ luật là đều một cái tướng thôi, cái đuôi, cái nó biểu hiện ra bên ngoài. Còn có hỏi mình tu tập mình quán thọ đó là mình quán hết vô cái gốc đó, cái chỗ mà xuất phát điểm. Cho nên Đức Thế Tôn là gì, cái pháp của ngài là gì? Chụp đầu chụp đuôi, phải không? Bưng gốc chặt cành, Rồi xong rồi bên Mỹ có cái máy đưa cho nó xay nhuyễn ra hết trơn rồi nó bán rồi. Cái cây của nó không có giống như mình mà lại chặt từ khi Nguyễn Cây đi không có, nó có cái máy là nó xài luôn vô bao rồi xong rồi nó bán. Bên Mỹ. Cho nên cái pháp của Phật là gọi gì? Số thiện, trúc thiện, hậu thiện. Ban đầu là nó còn thiện, chánh giữa nó còn thiện, mà rốt ráo cuối cùng nó còn thiện. Không có còn một cái vị thầy nào mà vĩ đại hơn mà Đức Thế Tôn nhắc nặng nhất ở trong tam thiên đại thiên thế giới này. Mà bây giờ mình học trò của thầy mà bây giờ tam thiên mình chạy không được. Nhục nhã, xấu hổ, yếu hèn, hèn hạ, dùng cái từ cái nặng chửi vô đầu nó. Nó thấy nhục là nó tu. Chứ nó ngủ nó ăn rồi nó mê chơi. Cái ngủ quẩn hết á. Và sâu sắc lại trong cái thọ đó tao nè, nó muốn thọ, nó muốn cảm giác. Nó muốn cảm xúc, nó đi tìm cảm xúc, nó đi tìm cảm giác, nó tìm cảm giác mạnh rồi nó lên rồi nó chạy cái dòng xuống thì nó lọt cho chết luôn. Tìm cảm giác mạnh á. Chết luôn. Mới nay ban chết 7 người đó. Cái ông mà chuyên môn mà hướng dẫn người ta đi chinh phục với cái định của cao nhất thế giới đó, kinh nghiệm hơn 20 năm, chết 7 người. Bên núi rừng bên bàn cao trên 5.000 mét. Thì cũng đi tìm cảm giác thôi chứ có gì đó. Tất cả là đi tìm cảm giác. Mà mình tu là gì? Nhiếp phục cảm giác, phải không? Mình làm chủ cảm giác. Cho nên mình tu được cái này đó là thầy của trời mọi người. Pháp tối thượng ở trên đời. Cho nên quý vị phải nhớ, phải để ý cái dáng vẻ của người xuất gia rất là quan trọng. Đây là nhỏ ngoài của phạm hạnh. Không giữ được cái này khoan đừng nói gì thì đừng chứ quậy gì chứ. Cái giác mình đi mà không ra giác mình xuất giá. Vì quý đệ nhìn kỹ có nhiều người xuất gia đó là còn thua cái người mà bình thường ở ngoài đời nữa. Nhiều lắm, bây giờ nhiều lắm. Đó là vì sự sa sút trầm trọng của phẩm chất đạo đức người xuất gia. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Vô có 5, 7 bữa, 10 bữa con tháng cạo đầu, vô có 2, 3 tháng cạo đầu, 7, 5 đứa, 2 đứa cạo đầu, vô cứ việc đàn cứ cạo. Cạo xong rồi không biết là cái giống gì mà cứ việc cạo. Chết. Chết. Từ chết cho đến bị thương, thầy chết, trò chết. Coi coi cái chiếu nó là gì, cái đức hạnh nó như thế nào, cái sớm hạnh nó như thế nào, chiếu nguyện nó ra làm sao, cái đạo lý nó thử thách đó. Hồi xưa thời Đức Thế Tôn cũng đâu có cho có nhiều đệ tử đâu. Lúc đó Ngộ Kiền Liên và dẫn với ngài một cái vị cũng thánh đệ tử, sao lại phớt hai nó hai vị dẫn 500 tỳ kheo, 500 tỳ kheo đi đến chỗ tinh xá Đức Phật đang ở vô đó. À là bắt đầu là lo vô lấy bát rồi chia chỗ ở rồi cái số sao số sao trong tỉnh xác. Cho nên Đức Thế Tôn mới hỏi vậy nè, cái tiếng gì vậy? Anh nói bằng Đức Thế Tôn mà ngài một tiền liên mình sẽ lên phớt cái dẫn 500 vị tân học tỳ kheo đó thì đến để diện kiến Đức Thế Tôn. À, quý vị đó đang đó là phân chia bát rồi tọa phụ rồi cái chỗ nghỉ ngơi. Anh em à, nhân dân ta đó ra đó nói là Thế Tôn không có muốn gặp tuổi đi. Tại sao mà người xuất gia mà lại giống như là đang dành cá mắm đó vào chợ vậy? Tuổi đi. Hồi nãy mình đọc ở trong cái gia đó mình mới thấy cái đời thực của Đức Phật. Rồi mình ngồi mình đối Đức Phật lúc nào giống như cục bột, như hiền khô lúc nào ai làm gì cứ cười hết. Không phải. Những lúc Đức Phật mà bỏ cách mạnh liệt mạnh mẽ. Mạnh mẽ. họ nói đây là cái tiếng hát của chợ cá hả? Đây là đang chăn dần cá như là hả? Đủ hết, 500 người đủ hết. Không, ta không có gặp những người vậy, đủ hết. Xong bọn họ cho mấy người kia vô năn nỉ, đi, xong rồi mấy người kia vô năn nỉ, từ cho trả lời rồi giảng cho một cái bài pháp chấn động hết, sao nó về tu mới chứng quả. Mà nếu mà không ra cái đó là không có chứng quả, nhờ la cho nên mới chứng quả, cho nên cái la nó cũng độc thủ lắm. Nhiều lắm, nhiều lúc Đức Phật này mạnh lắm. Lâu lâu Đức Phật lắm. Có một vị tỳ kheo cái bệnh á, bệnh gần hấp hối, bệnh hấp hối nặng lắm. Mà cái vị này đó là tại sao phát tâm xuất gia, là vị này rất rất là quý kính cái gì dáng vẻ cái thân 32 tướng tốt của Phật, mà thấy cái thân rất đẹp cho nên xuất gia. Mà cái ngày nào cái vị này cũng phải lại nghe pháp là ngắm cái thân tướng của Phật, thì lúc đó cái vị này đó là bệnh là hấp hối rồi, nằm giường bệnh đó, nó như tôm tới nó bò lên. Ông gán vừa lên, Đức Phật nó thôi khỏi. Mà Thánh Thế Tôn con thật là nhớ mong để gặp được cái thân tướng trang nghiêm của Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo, ngu si, cái thân ô uế bất tịnh, hôi thối bẩn thỉu chính lỗ, thì có cái gì đáng mà để cho ông mình. Mà phải nhớ mong, hãy nhìn thấy rõ bản chất của năm dưỡng này là vô thường, khổ không vô ngã. Diễn cho một bài pháp này cho ra chứng quả A-la-hán. Cho nên từ cái bài kinh đó mới có cái câu đó, ai mà thấy được pháp từ người đó mới thấy được Như Lai đó, là từ cái câu kinh đó, cái bài đó. Dầu cho ở bên ta đó là đã là cái hàng trăm năm ở xét gần người ta luôn mà cũng không có thấy được ta. Người nào thấy pháp á thì người đó mới thấy được Như Lai. Pháp đó là gì? Là tứ niệm xứ. Đạo quán chiếu về năm uẩn là thấy rõ cái thực tính của sắc thọ tưởng thức. Bây giờ tối ngày đó mình lên đó rồi, ôi chào Phật đẹp quá, lấy hai ba bốn ngày đó lên chào, ngắm tượng Phật hoài đẹp quá. Mình tưởng cái đó là Phật lành to. Lắm, đó là sắc pháp. Mà mình nhìn như đó mình thấy cái tượng Phật mà mình nhìn biết được là tượng Phật thiệt luôn à. Rồi cuối cùng là gì, ngày nào cũng lên mình lại đó, cầu đi cho con mau mau cho con đó, rồi được cái này cái nọ cái kia để con giải thoát. Mê tín đọc xuất gia đi mà vẫn là mê tín, chưa có thành tựu chánh như kiến. Cái đó chỉ là một biểu tượng, biểu tượng, làm gì có Phật cái trong đó. Quý lại nhìn lên coi bây giờ có phải tu vậy nhiều không? Cái tưởng đâu cái ông ngồi trên giữa trên cái chỗ chánh niệm đó là Phật, không phải. Bây giờ giữa chùa trái coi là Phật tiêu đời luôn rồi. Đó chỉ là một biểu tượng thôi. Thì bây giờ có ai nó chụp cái hình của mình, nó đừng nói là nào, nó không ai thấy Phật thiệt cái trơn, nó đạt tượng chưa chắc gì giống nha. Bây giờ nó thiệt người luôn, bây giờ có ai là chụp hình của mình nè. Bây giờ chụp cái hình của mình. À giờ em hẳn như bây giờ, ví dụ mình chụp cái hình của mình nào, chụp lên bự thì bự, mình làm lâu lâu đi qua nước ngoài, đi Hồng Kông, đi Mỹ, đi thấy có nhiều nhà Phật tử để cái hình mình bự vậy nè. Thì bây giờ đó rồi, bây giờ sáng cũng lại, trưa cũng lại, chiều cũng lại, nó bên thần ơi, là bên thần cậu cho tôi hết thần sân si, bên thần ơi, là bên thần ơi, bên thần ơi, bên thần ơi, bên thần ơi, bên thần ơi. Đó mình cười nhưng mà mình là đang làm cái chuyện đó. Nếu mà mình không hiểu thật sự về Đức Phật, mình không có làm tự cái chánh tính đâu với Phật đâu, Phật đâu phải cái đó. Mà nó ra nhìn nó để mình thấy tham sân si trong nội tâm mình, bản ngã trong nội tâm mình, nó ăn trú trong cảm giác, rồi mình dùng cái dư lý tâm ý rồi mình đánh mạnh cái tôi, mình quán chiếu bất tịnh, mình quán chiếu 32 thể trượng, mình quán chiếu chính như là một tự ti, mình phá tan cái nhìn sai lầm của mình về sắc quẩn, thành tựu cái trí quẩn, thì đó là cái trí đó là đưa tới cái chỗ giác ngộ của Phật. Chứ làm gì mấy cái hình, mấy cái tưởng nó là Phật. Rồi bây giờ nó lạ, nó không Phật, rồi đưa hết chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, gì đó, lại, lại, lại, đang ra. Nhiều duyên trong những người sáng tối. Mình phải hiểu cho kỹ cái này. Còn nếu không mà ở trong chùa đó 70 năm mà cô không thấy được Phật, không biết Phật thật sự là, không biết. Học cái cao đẳng Phật học rồi mới nói cái này đó, chuyện dễ đâu. Phải nhìn cho sâu sắc. Cái thứ hai là gì? Trở lại cái pháp thứ hai là gì? À, phải sống với căn môn được chế ngự, thành tựu niệm được phòng hộ, với niệm thận trọng sáng suốt, với ý được khéo phòng hộ, với tâm được chánh niệm bảo vệ. Đó là cái pháp tiếp theo của người tâm học thì theo đó. Đây gọi là an trú trong sự bảo vệ các căn. Đó là cái pháp thứ hai. Các căn môn, tức là mắt tai mũi lưỡi tâm ý của mình, phải được chế ngự, niệm phải được phòng hộ. Cái chữ mình niệm được phòng hộ thì nó sâu sâu lắm. Niệm được phòng hộ là trong những cái ý niệm của mình sanh khởi ra các cái hạnh đó, ý hạnh của mình đó, mình có phòng hộ mình phải không? Hay là nó nghĩ cái gì mình cứ cho nó nghĩ lung tung á, mà mình không có biết tiếp phục, mình không biết làm cho nó dừng lại, mình không biết là chuyển cái hướng đó trở về với cái niệm thiện quá. Mà niệm mình không có phòng hộ thì nó niệm lung tung á. Cái suy nghĩ nó nhớ chung bao nhiêu những chuyện đó, mình cứ để đó cho nó nghĩ, để cho nó nhớ, để cho nó tưởng. Cái gì là niệm của mình không có phòng hộ. Bởi vì đó, với niệm thận trọng sáng suốt, phòng hộ không chưa đủ, mà phải thận trọng sáng suốt ở trong những cái ý niệm sạch ngỡ của nội tâm. Coi coi cái suy nghĩ này nè, có phải là ly dục tư duy không? Coi cái suy nghĩ này có phải đó là ly tham tư duy hay không? Coi cái suy nghĩ này có phải là bất hại tư duy không? Phải đúng như vậy đó mới gọi là chánh tư duy trong các chánh đạo. Ly dục tư duy, ly sân tư duy và bất hại tư duy. Thì cái suy nghĩ nào mà nó giúp cho mình rời khỏi cái tham dục, thì suy nghĩ đó là suy nghĩ chân chánh. Những cái suy nghĩ nào mà nó làm cho mình đó, rời khỏi cái sự nóng giận, rời khỏi cái sự sân hận, thì cái suy nghĩ đó đó là chánh, suy nghĩ chân chánh. Những cái suy nghĩ nào mà nó suy nghĩ đó làm cho mình nó không có hại người ta, không có nghĩ là hại người, thì những suy nghĩ đó mới là chánh tư duy. Rồi mới nhớ cái suy nghĩ mà nó đưa đến tham, những cái suy nghĩ mà nó đưa đến dục, những cái suy nghĩ mà nó đưa đến ấy, là đó là tà tư duy. Mình phải thận trọng sáng suốt và phòng hộ ở trong sự suy nghĩ của mình. Cái này thấy cái tu này nó thâm thúy không, nó nhỏ nhịn không, nó có thời giờ rảnh không? Tu theo kiểu này là có thời giờ rảnh không? Không có thời giờ rảnh để mà nói chuyện người này người kia, không có. Mà có giờ rảnh mà xuống bếp mà nấu đồ ăn hoài đó thì cái đó mệt rồi, thấy chưa? Cho nên nữa mình sẽ học 5 cái pháp quán hay là 7 cái pháp quán đưa tới bậc A La Hán đó, đưa cái thành tựu của các tâm hạnh, là có một cái là quán nhẹ chén đối với tất cả thức ăn. Ý hồi xưa đó các người tu thời Đức Phật cái đâu có nặng gì thức ăn đâu, cứ ở mình bác đi rồi ai cho gì rồi về ăn cái gì thôi. Còn mình bây giờ đó là chẳng hiểu gì mà nấu gì, bao nhiêu món nhưng mà còn chưa đủ, rồi kiếm sách, rồi đi kiếm qua chỗ khác làm học, làm nhiều biết nhiều món, tất cả đó là gì? Vị ái độ, tham độ, dục độ, ở trong cái cảm thọ. Đi ra không được. Những cái đó là các mình tự bỏ. Bây giờ quý vị đề nghị đi ở ngoài đời để ta hưởng thụ cái gì? Ăn mặc ở ngủ hình chữ giống người hình chữ nói lời á, thì có nhiều lắm hả? Thì bây giờ mình đi tu rồi mình cũng không kéo rồi mình cũng lọt vô trong cái cái gì? Cái trận tiếng nó ăn mà ở ngủ nó nhớ sâu sắc lắm. Để cái niệm của mình, những cái suy nghĩ của mình, mình phải thận trọng và sáng suốt đó. Tại sao nữa? Với cái ý được khéo phòng hộ. Không những là Đức Phật nói, bởi vì những cái từ này nó mắc phòng hộ chưa đủ, thêm cái từ khéo, khéo phòng hộ ở trong những cái ý niệm của mình, khéo phòng hộ. Cũng như mình nói đây, những cái ý khéo phòng hộ này hay lắm nè, nó cũng là những lý tắc ý chánh tư duy. Thì có một cái vị giáo thọ sư ở trường mình đây, chứ không đâu xa, thì qua Ấn Độ học, lúc đó thầy còn tăng sinh á, thầy học lúc có giữa trưa mà 40 mấy độ C, thì lúc đó thầy nực quá rồi, nóng quá trời quá đất rồi, học được lọt áo ra đồ bò cái gì tỏn vậy nè, nóng quá chịu nổi. Cái thì thầy suy nghĩ thì muốn đi về, không muốn học, muốn đi về Việt Nam. Vừa có ý nghĩ cái thì nhìn ra thì thấy mấy đứa trẻ nó ở trần, mấy đứa trẻ Ấn Độ nó đá banh, nó ngoài trời á, ngoài nắng á. Có thể mới suy nghĩ những đứa trẻ nhỏ như vậy nó chơi vui thôi, nó không có mục tiêu lý tưởng gì cuộc đời, nó cái gì cái chơi vui, nó đâu có còn dám ở ngoài nắng 40 mấy độ mồ hôi ngập ngập mà nó vẫn vui người nó chơi. Tại sao mình người xuất gia mình có lý tưởng cao thượng rồi mình bỏ cả đất nước của mình đi qua trên tha hồ hương để mà học hỏi được bao nhiêu gia đình Phật tử lo tiền bạc để mình đi học, bây giờ mình về chút xíu cái nóng này mà mình lại không vượt qua được cái cảm họ này sao? Ngoài ra hả? Cuối cùng lãnh bằng tiến sĩ về làm giáo thọ. Thấy chưa? Đây gọi là khéo vòng hộ đối với niệm, đối với những ý niệm. Mà nếu mà chỗ đó mà mình không khéo suy nghĩ, mình không khéo tác ý, mình không khéo tránh tư duy, mình không khéo vòng hộ là cái đó là sao? Ôi trời, bỏ đồ vô đại, bỏ đồ vô bấm lên đặt vé online Việt Nam Airlines rồi bay về kiếm một đứa cá để trong lòng mình ngủ á. Chưa về bắt phải lạnh là ngủ. Đó là thời hiện đại, còn thời xưa thời Đức Phật có những cái vị tỳ kheo cũng bị nóng, cũng bị lạnh, cũng suy nghĩ vậy đó. Thì cái thời tỳ kheo này cái quán nó bây giờ đó, mình nóng một chút xíu gì mình chịu nổi thì cái lửa của vô ngục làm sao mình chịu nổi. Thì cái vị tỳ kheo này vui với tâm quý mạnh lên, quán chiếu sâu sắc tinh tấn nỗ lực, quán chiếu thân ngọ tập pháp để mình sử đốt hết tất cả phiền não chứng thắng quả ngay thời Đức Phật. Cho nên là cái dư lý tác ý này là nó xuyên suốt, nó quan trọng vô cùng, từ lúc bắt đầu mình tu cho tới lúc chứng thắng quả. Đức Phật cũng là nhờ cái dư lý tác ý này mà thành tựu vô cùng chứng đẳng chánh giác. Cho nên cái tác ý của mình là nó quan trọng, nó cái suy nghĩ của mình đó quan trọng lắm. Chứ nghĩ mình quan trọng. Bây giờ nha, mình nói trời ơi, sáng nay chùa có đánh cây tăng, nó rồi khuya này bình thường 4 giờ thức, khuya này có 2 giờ thức, chị nấu rồi dọn bàn, dọn ghế rồi lo đủ thứ, chưa mệt ăn cơm được á. Bây giờ vô thì cũng mệt, không thể nằm dưới một chút đi, hay là kiếm cái góc nào dưới đâu trốn đâu đó. Thấy không? Hay là thâu vô phòng ngủ thì bên đây nghỉ bữa kệ, mà nó nghĩ cái gì mà mình đi theo cũng nghĩ đó là rồi xong. Còn mình nói người ta ở bên ngoài đây nè, ở bên Úc nè, bên thằng quen với một cái vị đó là tiến sĩ, thầy đó là tiến sĩ về toán học của Úc Châu đó, là thầy Tịnh Tâm ở bên Úc, ở Sydney là quý. Để có biết một ngày mà thầy đó hồi đó đi học một ngày bao nhiêu không, ngủ có 3 tiếng, vừa đi học rồi vừa đi làm, như một ngày là làm bao nhiêu? 20 tiếng, nếu mà tính đi xe luôn 20 tiếng. Vừa, bởi vì ở bản đó trước đâu giống như mình đâu, mình đi 1 tiếng là một cái tới trường học, đi xe buýt xe này kia đó, rồi học xong rồi về là 1 tiếng, rồi xong rồi đi làm có 4-5 tiếng. Một đêm thì ngủ được không 3-4 tiếng, không 2 tiếng. Mình nói đó, những người như vậy đó làm được vậy, tại sao mình có chút xíu gì ra một đêm mình ngủ 7 tiếng là bây giờ mình vui điệu nữa hả? ha, mình dùng cái gì đó lấy mạnh mà đánh vô cái ý niệm của mình, tự nhiên mình dũng mạnh tinh tấn là cái đoạn trong sách tập đi học quải đãi đi vô được mà vui vẻ quá, mình suy nghĩ được cái đó đó nó làm cho mình mạnh lên, còn mình suy nghĩ kia là nó làm cho mình yếu, làm cho mình giải đãi. Cho nên cái phần mộ này quan trọng cho cái niệm này, quan trọng ý hành đó, suy nghĩ quan trọng lắm, cho nên cái chánh tư duy cũng quan trọng cực kỳ đó. Mà có chánh kiến thì nó cái chánh tư duy, mà muốn có chánh kiến là phải gặp được bậc chân nhân, nghe bậc chân nhân giảng pháp, rồi sau khi nghe cái tư duy rồi tùy pháp hành pháp thực hành ra pháp thì mới thành tựu chánh kiến, và tại chánh kiến nó mới có chánh tư duy, chứ không phải muốn chánh tư duy là được đâu, không phải dễ ăn đâu. Tâm á được cái gì, với tâm được chánh niệm bảo vệ, nghe cái chữ này nó mắc lắm, mắc lắm mấy cái chữ này đó. Ngồi đó mình nghiền ngẫm là một ngày mình chưa thấy gì. Rồi cái pháp tiếp theo là gì? Hãy đánh ngày các nghiền giả, hãy nói tích lại, hãy hạn chế lời nói. Như vậy đó, họ cần được khích lệ, cần phải làm cho nhập vào, cần phải làm cho an trú trong sự hạn chế lời nói. Cái này hay vô cùng. Hạn chế lời nói, xin thưa chú để là mình làm ít nói lắm. Mình để thấy là mình thằng ngồi trên lớp thì vậy thôi, chứ còn bình thường ở chùa là đừng có mong giờ mình có nghe tiếng không có. Để dành cái tiếng mà là nói phá thôi, nó có đủ hơi để mình nói chia sẻ phá. Mình nói cái kia nó bất lợi ích gì đó, để dành. Cho nên mấy vị cao tăng ở Trung Hoa nói rằng đó, cái miệng nó để cho nó đó méo mốc là những cái quả mùa đông 20-30 năm, rồi sao nó hạ sơn, nó mở câu nửa câu kinh rung động đường, để cho cái miệng nó méo mốc giống như cái quả mùa đông ở trên đỉnh Everest, nó lạnh như vậy, nó có xài được cái quạt để nó móc. Mà tới chừng nó xuống núi rồi, một câu nửa câu lên trời lỡ lên. Còn giờ mình ham nói cái gì mình nói, rồi cuối cùng mình không có nói gì. Mình nói riết là nó không có giá trị, cái gì cũng nói. Mà hãy bước vào chùa nó chưa tới cửa, nói xa xa là động mà nghe cái tiếng của mẹ rồi. Khổ gì đó, nhà bếp cũng nghe, mà đi lên trên chỗ người mà chánh điện cũng nghe, chỗ nào cũng nghe hết. Cái này là cái rất là quan trọng, mà mình không hiểu được cái này làm nó thành công mà không vào định được. Bởi vì đó, cái tâm mình nó loạn, cái thân mình nó động như vậy, tới khi nhìn thiền nó không có định. Cho nên cái người mà muốn được nhập thiền á, từ sơ thiền trở lên đó, người đó có cái sự sửa soạn chuẩn bị rất là kỹ. Quân đệ đừng có tưởng trong đơn giản mà nhảy nhảy vô cái hơn là bữa nay tôi vô được sơ thiền, không có vụ hơn, tụi còn có hơn xuôi. Cái con nó pháp của ta là cái tuần tự, nó tự tự rồi nó tới viên mãn. Cái pháp ta không có cái gì mà đoạn ngộ của chứng ngộ, không có, không có. Thì nó nhiều khi có nhiều người biết vô tu thiền cái trời, cha tối nay mình ngồi sáng đêm thì bữa nay Phật thành đạo, mà biết đâu đủ sắm xếp nó sạc hay gì, cái tự nhiên nó trúng cái tầng ngộ không phải. Cái đó tầm bậy, tham tu bằng cái tâm tham, mình tu từ từ mình sửa soạn cái tâm của mình, mình phải sửa soạn cái tâm của mình nó mới vô nhà sơ liền nhiều thiền được. Mình phải sửa soạn cái tâm của mình á cực kỳ kỹ lưỡng, nó mới vô tránh chi kiến của tu đạo bạn hay là hướng chịu luôn. Nó phải bằng sửa soạn hết, bằng cái sự sửa soạn chuẩn bị rất là kỹ. Mình thấy như một cái bữa tiệc, trong cái bữa mà trai tăng đại lễ trai tăng, nhưng mình chuẩn bị rất nhiều các tuần lễ. Mà mình muốn vào cái tâm thánh, muốn vào cái thánh trí mà mình không có chuẩn bị gì hết, không thể xảy ra. Sự việc như thế này là không thể xảy ra, phải có sự chuẩn bị. Chuẩn bị đó là gì? Nãy giờ đang nói là những cái chuẩn bị đó. Rồi tiếp tục cái gì nữa? Hãy có chánh tri kiến thành tựu chánh tri kiến. Đó, đó là cái cuối cùng đó. thành tựu chánh tri kiến. Ồ, chưa chưa, cái kế đó là sống ở trong rừng. Hãy đến đây là hiền giả, hãy là những người sống ở trong rừng, hãy sử dụng các cái chú xứ núi rừng cao nguyên xà dặn. Đây là những pháp quyết định. Hãy là những người sống ở trong rừng. Quý anh đại mà muốn sau này lại là rộng lớn cho mình, cho người đã học xong đừng có dội đi ra giảng pháp làm như vậy. Nếu như mà mình đã thành tựu chánh tri kiến rồi thì đợi một mình có thể tu, còn nếu không phải tìm bậc minh sư và mình ở trong núi trong rừng trong cái chỗ xa vắng một thời gian để mình gội rửa dục lậu ngũ lậu vô mình lậu. Còn nếu như mình mới học xong mình ra đi dạy đó thì nó giống như là mấy thầy cô giáo ngoài đời thôi. Mình có được bớt đức thì mình nói lại kiến thức đó, mình đâu có thực tập gì đâu, đâu có chứng ngộ, đâu có chứng nghiệm, đâu có chứng đắc, đâu có chứng đạt gì đâu. Thì mình nói cái đó thì giống như thầy cô giáo thì ngoài mà ngoài đời ta làm thầy cô giáo và trong này làm giáo thọ thì cũng giống vậy, không có gì khác. Cái pháp là cái để thể nghiệm, chứng nghiệm, chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc. Ít nhất mình phải thành tựu tối thiểu là hướng dự lưu hoặc là vào dự lưu quả rồi đó. Thì lúc đó mình ra hoàn pháp đó, lợi lạc nhân thiên. Lúc đó nó mới thật sự là gì? Đại khai viên dẫn, lúc đó mới thật sự là lạnh gốc của tiếng của sư tử, tiếng gầm của sư tử. Lúc đó mình là đánh lên trong pháp, thổ lên trong pháp lo, đua xuống trong pháp vũ, nó lợi lạc cho chúng ta. Còn mà không á, mình vô minh đại đầu bản ngã to đùng, tham lên như cái giận nằm, chả biết cái gì là tỏ, cái gì tưởng thành đất, mà một cái ta tỏ là tướng, mà mình ra mình quăng thì là quăng hoàng. Không biết cái gì đâu mà nói, mà mình nói toàn là nói sai đó, nói dùng tà pháp đó, nói dùng mê tín đó. Cô để thấy cái sự tu tập nó thâm sâu như vậy, đâu nói cái chuyện mà nói đại được không? Không được. Mình không thấy, không biết gì hết trơn về mình hết rồi mình nói gì? Cái tham mình nó dẫn hành sao mình không biết tại sao nó có tham? Tham nó dẫn hành sao? Rồi làm sao để cho nó chấm dứt tham? Mình có biết cái gì đâu? Mà không biết giá mình đi ra mình bị bệnh là mình vô tội. Vô tội. Phải có bằng cấp bác sĩ, phải có mấy năm thực nghiệm, phải có kinh nghiệm hành nghề, kinh nghiệm lâm sàng. Ở lòng mình ra mình bị bệnh à, là mình chết, mình sẽ đọa. Dạy sai mình đọa, người ta đọa rồi mình có trách nhiệm đọa. Cho nên nó núi rừng cao nguyên xa vắng là nên quyền pháp ấn. Trong tương lai sẽ là rừng thiền. Rồi cuối cùng là có chánh tri kiến, nó thành tựu chánh tri kiến là quan trọng lắm. Cái chánh tri kiến này nó quyết định hết tất cả. Có một cái bài kinh là chánh tri kiến dẫn đầu tất cả cái đường lối tu tập ở trong Phật pháp. Chánh tri kiến dẫn đầu, nếu mà không có được cái này đó thì toàn bộ đó là mình sẽ trở thành gì? Tà tư duy hết, tà ngữ, tà nghiệp, tà niệm, tà định hết. Phải có chánh tri kiến mới quyết định được tất cả mọi vấn đề. Bây giờ mình nói giờ mình là ở chùa mình đó, mình đi qua trường Phật học mà mình không biết đường gì, mình không hỏi đường gì hết, mình leo lên sao mình cứ chạy thôi, thì tất cả cái của mình chạy đó là nó không có đi đến đâu. Cho nên cái biết đường là cái quyết định, là đi bằng xe gì, đi kiểu gì, đi đường gì, đi cách gì, cái đó chuyện nó tính sao, biết đường trước cả. Thì chánh tri kiến nó cũng giống vậy. Cho nên cái chánh tri kiến là quyết định tất cả. Mà bây giờ là nó thành mong cái vấn đề thì từ đây tới ngày tốt nghiệp là thành tựu chánh tri kiến. Nếu cái người nào chú ý lắng nghe thật kỹ, để tâm bằng tất cả tấm lòng của mình sẽ thành tựu chánh tri kiến. Tối thiểu là hướng nhập lưu, là dự dự bốn rồi tám chúng có hiện thắng. Đó là sự thật. Từ đây tới ngày tốt nghiệp đem cả tấm lòng của mình, bằng cả một cái sự lắng nghe, rồi trở về nhà nó nghe lại những cái bài giảng ở trên cái trang đôi bấm chấm vn, tội sám hối, mình mở cái bộ kinh phân loại như cái ra mình đưa đi về đọc, mình ngắm ngày đêm bỏ ra mỗi một ngày như vậy là phải nghe phải đọc, phải học ít nhất là 8 tiếng liên tục là sẽ có cơ hội bước vào đầu ngủ của hiền thánh, dư dần dần trí huệ thấy rõ không có xa trong cuộc đời này đâu, tối thiểu là vào dần trí huệ dư lưu mà vào đây rồi đó ngon lắm. Cái tên đồ người ta bảo chứng cho các ông thắng tiến cho chặt chẽ không bao giờ lui sụp, phải thật là mạnh mẽ dứt khoát, phải đem hết cái lòng tin bất động của mình đối với Phật, đối với tạng kinh Nikaya là pháp, đối với các bậc hiền thánh đã chứng quả A-la-hán ngày xưa, thành tựu niềm tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng và đối với thánh giới, cố gắng độ được, biết hổ thẹn, biết cung kính, biết cố gắng thực tập lắng nghe thì mình sẽ thành công, chắc chắn thành công. Mời đại chúng trải cái tâm từ, quán cái tâm hiền, niệm trường nhẹ lan tỏa cái cảm giác hoan hỷ, hiền lành, dễ thương.